Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 11, thần côn dọa dẫm và dọa dẫm thần côn 2. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không dẫn giáo chủ Yêu tới trước cửa phòng mình. Cười hi hi nói, sau khi vào cứ lấy thoải mái. Gia tộc Ryan chúng ta thứ gì cũng thiếu, chỉ có sách ma pháp là nhiều. Ngài cứ lấy thoải mái. Không cần khách khí, sách ma pháp của gia tộc Ryan sao lại được đặt ở một nơi không có ai phòng thủ thế này. Giáo chủ Yêu hơi nghi ngờ, nhưng hắn đã bị câu nói cứ lấy thoải mái của Tôn Ngộ Không gây choáng nên không suy nghĩ gì nhiều. Khát khao đẩy cửa ra, dầm, giáo chủ mập mạp còn chưa thấy rõ bên trong phòng có những gì. Chỉ cảm giác phía sau gáy truyền tới cơn đau, sau đó mắt tối sầm lại ngã dầm xuống đất, Tôn Ngộ Không ở đằng sau xoa nhẹ nắm đấm của mình. Tự lẩm bẩm, ô, không ngờ mới đập một cái đã ngã rồi. Rốt cuộc là do một phần long tượng lực lợi hại hay tại tên mập như heo này quá yếu. Ô không ô, trong phòng khách phủ Ryan, Ivy sau khi xác nhận Tôn Ngộ Không lẫn giáo chủ Yêu đã đi xa rồi liền bước tới cạnh John gọi khẽ. Đại thiếu gia, bọn họ đã đi xa. Ngài dậy được rồi, Ivy thầm nhận định, đây là mưu kế của John và Tôn Ngộ Không. Dùng rượu và giả vờ hôn mê để từ chối yêu cầu vô lý của giáo chủ Yêu. Nhưng nào ngờ được nàng gọi mấy tiếng cũng không thấy John có phản ứng. Chẳng lẽ thật sự bị nhị thiết gia đánh ngất đi à, Ivy lo lắng bất an nghĩ. Khẽ ngồi xuống cạnh người John xem xét, thình lình phát hiện ra chỗ động mạch cổ của hắn có đọng máu bầm. Không ngờ nhị thiếu gia lại ra tay quyết đoán đến thế. Ivy sau khi hiểu ra mọi chuyện thì giờ khóc giờ cười. Trong lòng cũng có chút khó xử, bởi nàng không thể nào nâng John về phòng được, mà để hộ vệ bên ngoài biết thì không ổn. Đường đường đại thiếu gia lại nằm trên mặt đất rất là mất mặt. Mình nên làm gì bây giờ? Ivy nghĩ trái nghĩ phải nhưng không quyết được ý Ivy. Cô cất quyển sách nhục bồ đoàn kia ở chỗ nào rồi? Sao ta không tìm thấy? Ivy giật nảy mình, nhìn lại thì thấy Tôn Ngộ Không hùng hổ bước tới. Lúc này hắn cười mỉm làm gì có chút bộ dáng của kẻ say. Nhục bồ đoàn sung sướng vô biên. Ivy đỏ mặt, giọng nói càng ngại ngùng. Thiếu gia, bây giờ là ban ngày mà. Sao ngài lại sai ta đọc sách kia cho ngài nghe chứ? Trước kia buổi tối mới đọc mà. Lúc này đến phiên Tôn Ngộ Không giật mình. Kinh ngạc nói. Trước đây ta muốn cô đọc quyển sách đó cho ta nghe sao? Ivy không trả lời, trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Hiển nhiên là trách hắn biết rõ rồi còn cố hỏi. Thật không tốt, chó đẻ thật, không ngờ lão Tôn ta lại không biết chủ nhân của thân thể này trước đây còn có sở thích này. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau khi hắn chiếm lấy thân thể này, hắn chỉ lo tìm những tin tức quan trọng chứ không để ý đến những chuyện râu ria linh tinh khác. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói. Hi hi, không phải ta muốn cô đọc nó cho ta nghe bây giờ. Ta lấy nó để làm chuyện khác. Cô cất nó chỗ nào rồi? Ivy thở phào, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Đáp, sáng nay lúc ta dọn phòng cho ngài thì đã cất nó dưới gối. Ha ha, hóa ra nó ở dưới gối. Tôn Ngộ Không cười ha ha, định quay đầu bỏ đi, Ivy liền gọi hắn lại, nhị thiếu gia, giáo chủ đại nhân đã đi rồi sao, à mà ta không thể dìu đại thiếu gia đi được, ha ha, tên mập mạp khốn kiếp kia đang ở phòng ta chứ đã đi đâu. Ta đang tranh luận với hắn là cô hay quang minh nữ thần xinh đẹp hơn đây này. Hi hi, giờ tạm thời không cần quan tâm đến ca ca ta đâu. Một lát nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi. Cô cứ ra ngoài canh giữ không cho người khác vô là được. Nếu như ca của ta tỉnh lại sớm sẽ hỏng việc của ta mất. Tôn Ngộ Không nói xong. Lại hùng hùng hổ hổ đi. Ivy ở phía sau thè lưỡi. Thật sự là to gan lớn mật. Cũng dám trêu ghẹo quang minh nữ thần. Cơ mà hắn cũng thật tốt khi so mình với nữ thần. Ô không ô, giáo chủ Yêu trong lúc hôn mê đều tưởng mình đang ôm một cô gái xinh xắn lồi lõm co giãn hết sảy. Nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện bản thân đang nằm trên sàn nhà. Ôm một cái cây lớn, tay chân đều bị trói lại trên cây. Đồng thời hắn cảm thấy mặt mình ướt nhem, mũi lại ngửi thấy một mùi tanh hôi vừa lạ vừa quen. Tôn Ngộ Không bộ dáng thư sinh đang cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt hắn. Mái tóc bạc trắng trông hết sức hiền lành, chẳng qua đôi mắt lại lóng lánh như sao. Cả người nào có bộ dáng của kẻ say. Chỉ trong chớp mắt, giáo chủ Liêu liền hiểu ra là lúc nãy Tôn Ngộ Không không hề say. Mình già 80 tuổi lại bị tên tiểu quỷ tóc trắng này đùa giỡn như con nít. Giáo chủ Liêu giận dữ hét, Tôn Ngộ Không, ngươi thật to gan, dám lén bắt cóc sứ giả của nữ thần. Ngươi nhất định phải chết, cả nhà các ngươi đều chết chắc. Các ngươi nhất định sẽ bị sở phán quyết dị đoan đốt sống chết tươi. Tôn Ngộ Không khinh bỉ trừng mắt với tên mập mạp này. Không thèm trả lời, giáo chủ Liêu vừa giận vừa mắng chửi Tôn Ngộ Không một lúc lâu nhưng thấy đối phương đứng trơ ra thì sự phẫn nộ trong lòng dẫn bị sợ hãi thay thế. Tên nhóc tóc trắng này không phải người. Hắn là ma quỷ, là một tên điên, theo thời gian dần trôi đi. Giáo chủ Liêu càng nhận định ý nghĩ này. Tại thành Koblai, hắn đại biểu cho nữ thần. Đại biểu của uy quyền, trừ Druid và dị giáo đồ thờ đạo thần lửa ra thì không còn ai dám đối xử với hắn như thế. Bởi đây chẳng khác nào là phạm phải tội diệt tộc, gặp kẻ điên thì không thể cứng đối cứng được, phải đấu trí, dùng mưu đánh bại hắn. Kinh nghiệm sống mấy chục năm của mình không thể nào lại thua một đứa trẻ danh mười mấy tuổi được. Phải tỉnh táo lại, từ từ nói chuyện với hắn. Giáo chủ Liêu nghĩ thầm trong lòng như vậy. Rồi dần dần bình tĩnh lại. Sau đó cố hết sức tươi cười hỏi. Ha ha, mới nãy ta nói đùa ngươi đấy. Ngươi uống say nên làm chuyện quá khích một chút âu cũng dễ hiểu. Ta không so do đâu. Ta cũng không cần tiền lẫn số sách ma pháp kia. Ngươi thả ta đi được chưa? Tôn Ngộ Không cười hì hì nhìn hắn. Mắt đảo liên hồi, vẫn không lên tiếng nói chuyện. Giáo chủ Liêu chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nói. Ngươi thả ta giúp ngươi đối phó gia tộc Kalai và gia tộc Seven. Để ngươi xưng bá thành Koblai. Hiệu quả của câu nói này còn kém hơn lúc nãy. Tôn Ngộ Không lại ngáp một cái. Tay vỗ khẽ miệng, duỗi lưng, giống như muốn ngủ một giấc. Chuyện gì mới có thể khiến tên điên này chú ý đây? Giáo chủ Liêu nghĩ mãi. Rốt cuộc cũng nghĩ ra được một chuyện. Này, ngươi tà thuốc tê lên mặt ta nhưng sao mùi lại tanh hôi thế? Ngươi là luyện dược sư à, thuốc này do ngươi luyện ra sao? Quả nhiên, nghe đến đây thì Tôn Ngộ Không lập tức hưng phấn, nhảy vọt từ ghế xuống, liên tục gật đầu, đúng đúng, vì ta không phải luyện dược sư nhưng thuốc này là ta luyện ra đấy. Tên là Bách Hoa Niệu, nước tiểu trăm hương hoa. Bách Hoa Niệu, vật liệu chế thuốc gồm những loại nào? Giáo chủ Liêu run giọng hỏi, nghe thấy cái tên cổ quái này, hắn bỗng nhiên cảm thấy chẳng lành, dùng trăm hoa trưng cất thành rượu nên gọi là bách hoa tửu đúng không? Đúng, cách trương,